Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra phải không? Ừm, là ta, cái này các ngươi, Lưu lão đầu nghe vậy, đánh giá ba người từ trên xuống dưới. Bà đại yêu Chư Tuyền, Cầu Phỉ và Viên Sơn mặc quần áo môn phái của ba huấn tông mà Lý Hạ Vũ đã đưa. Vốn dĩ họ đã mang bối cảnh của môn phái nhỏ, cộng thêm việc họ đã thay đổi dung mạo, khiến người khác cảm thấy rất bình thường. Vì thế, sắc mặt Lưu đại gia có chút không vui vẻ. Vẻ mặt ấy đầy ẩn ý. Trong lòng bọn Cầu Phỉ hết chỗ nói rồi, còn em ngươi, lão tử cảnh người. Làm việc cho ngươi, ngươi còn mẹ nó dám tỏ vẻ chê bai. Các ngươi là đại đệ tử của tông môn phải không? Loại rất lợi hại đó ư? Ba người Cầu Phỉ, Chư Tuyển và Viên Sơn liếc nhau, sau đó gật đầu. Phải, chúng tôi là đại đệ tử. Lưu đại gia thở dài, vẻ mặt ghét bỏ nói ai, thôi được rồi, dù sao cũng không có ai khác nhận, vậy thì các ngươi chịu khó một chút vậy. Ta nói cho các ngươi nghe chuyện của ta, chỉ cần giúp ta đón cháu trai về, 50 tiền phong cương cùng đan dược từ thiện mà nha môn phát này, sẽ đều là của các ngươi. Được. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Thật ra, nếu không phải ba người không muốn bại lộ thân phận tại phong cương thành, đã sớm một cái tát đập chết Lưu lão đầu rồi. Cái gì mà, cũng không có ai khác, chỉ có các ngươi thôi. Người mẹ nó đang ghét bỏ ba đại yêu cảnh người đấy. Ngươi hiểu không? Ba người Cầu Phỉ tức giận đến muốn ức hiếp người. Lưu đại gia bưng ấm trà lên nhấp một ngụm, khuôn mặt bỗng chốc trở nên u sầu, sau đó nước mắt tuôn rơi như suối. Ai, cháu trai đáng thương của ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoài cổng trạch viện, lão thái thái nhà họ Lưu xách một giỏ bánh nướng, đưa cho lão đầu ăn mặc chỉnh tề. Ông Lưu này, nhớ kỹ nhé, nếu không mang được cháu trai về, ông cũng đừng về nữa. Đợi mấy năm xuống mồ, tôi cũng không có mặt mũi gặp con trai tôi cùng tổ tông trong nhà. Lưu đại gia vẻ mặt buồn thiu, nhưng vẫn cười theo, nhận lấy thức ăn và túi hành lý xong, ông thở dài một tiếng, ai, yên tâm đi, dù cho ta có không muốn bộ xương già này, lần này cũng phải cướp cháu trai của ta từ bên nhà mẹ đẻ về. Lão phụ nhân mặt mũi nhăn nheo, khóe miệng chĩu xuống, lộ ra vẻ cay nghiệt. Chỉ là đôi mắt mờ đục lại tràn đầy lo lắng và không nỡ. Sau đó nàng khoát tay áo, còng lưng, xoay người sang chỗ khác xoa xoa gương mặt, đi đi, đi con đường đến Phong Trạch quận xa lắm đấy. Đường xá thời này cũng không dễ đi đâu, cẩn thận một chút, đừng có chưa thấy được cháu trai mà bản thân đã chết dọc đường. Lưu lão đầu gật đầu, há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói, quay người nhìn về phía ba người đã không còn kiên nhẫn, còn nhìn cái gì nữa, lên đường thôi. Ba đại yêu Cầu Phỉ, Chư Tuyển và Viên Sơn đều im lặng. E rằng trong đời này họ chưa từng bị người khác sai khiến như vậy. Hơn nữa, chuyện gia đình của Lưu lão đầu Lưu đại gia này, theo họ thấy, thậm chí còn không thú vị bằng những câu chuyện, Lưu trai Phong Nguyệt mà mấy thư sinh nhàn tản ở quán ven đường viết ra. Quả thực quá cầu huyết đến mức muốn chết. Nhà Lưu lão gia này là người dân nghèo khó sinh ra và lớn lên tại Phong Cương Thành. Nói đúng hơn, dựa theo mức sống từng có ở Phong Cương Thành trước đây, có thể nói là không tính nghèo khó mà là cực kỳ khó khăn, chỉ cần hơi không cẩn thận là sẽ chết đói. Lão đại gia có một người con trai, trước đây vì sinh kế mà rời Phong Cương, đến nơi khác làm lao động chân tay kiếm tiền. Sau đó, có một năm khi trở về, anh ta lại dẫn theo một cô con dâu đã có thai. Sau này, nàng dâu sinh con ở Phong Cương Thành, khi đứa trẻ được 2 tuổi, gia đình thực sự quá nghèo, con trai của Lưu đại gia lại tiếp tục đi ra ngoài làm lao động chân tay kiếm tiền. Kết quả thật bất hạnh, chưa đầy 2 năm anh ta đã mất mạng. Vào thời đại ban đầu đó, thật ra chết người không hề hiếm lạ. Phàm là những người bình thường đi xa, đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống này. Không còn cách nào khác, đây chính là bi kịch của tầng lớp dân chúng thấp kém phổ thông. Tu sĩ xuống núi còn có nguy cơ bị yêu ma quỷ quái giết chết, huống chi là những người bình thường tay trói gà không chặt này. Vì thế, gia đình Lưu đại gia phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Sau đó, nàng con dâu này không chịu nổi cuộc sống cơ cực ở Phong Cương, khăng khăng mang theo đứa bé bỏ đi, nói là về nhà mẹ đẻ, kỳ thực là tai giá. Thật ra nhiều chuyện lắm, hai ông bà đều biết rõ trong lòng, nhưng nếu tai giá có thể giúp cháu trai có cuộc sống tốt hơn một chút thì cũng chẳng sao. Nhưng vài năm trước, Lưu đại gia đã bỏ tiền thuê người đến Phong Trạch quận, chuyên môn đến xem cuộc sống của cháu trai mình thế nào. Kết quả tin tức nhận được lại là, cháu trai ông ấy ở gia đình đó lại bị sai khiến như hạ nhân, thê thảm muốn chết, thậm chí chỉ có thể ngủ trong chuồng súc vật để sống qua ngày. Tin tức này khiến hai ông bà suýt chút nữa đau lòng đến ngất xỉu. Sớm biết như vậy, lẽ ra đã không nên để cháu trai đi theo nữ nhân kia. Cho nên, hai năm này Lưu đại gia mỗi khi gặp thương đội đi qua Phong Trạch quận, đều nhờ vào họ đưa cháu trai về và nuôi nấng. Thậm chí ông còn bất ăn bất mặc, mỗi lần đều gửi tiền đi. Nhưng đối phương dường như hoàn toàn làm như không biết gì, nhận tiền nhưng vẫn không có hồi âm. Mãi đến không lâu trước đây, cuối cùng cũng nhận được một phong thư, chẳng nói gì nhiều, chỉ vỏn vẹn, muốn cháu trai, vậy Lưu lão đầu hãy đích thân đến đón đi, bọn họ chẳng có thời gian rảnh rỗi mà đưa người đi đâu. Mặc dù đối phương rất bất cận nhân tình, nhưng vẫn khiến hai ông bà mừng muốn chết. May mắn thay, đúng lúc hai năm nay, Phong Cương Thành đã khác xưa, cuộc sống của họ cũng khá giả hơn. Lưu lão gia từ lại còn được uống đan dược do đại hội từ thiện phát, tuy đã ở tuổi, đèn cạn dầu kiệt, nhưng ít nhiều cũng khiến thân thể ông cứng cáp hơn một chút. Lúc này ông mới có sức lực lặn lội đường xa, nếu như trước kia, họ chắc chắn không thể nào động đậy, có khi chưa được mấy ngày đã chết trên đường. Phong Trạch quận không thuộc cảnh nội Đại Ly Vương Triều, là một quận thành được lập ở vị trí không xa biên giới Đại Ly, không thuộc sự quản hạt của Vương Triều, cũng giống như Phong Cương Thành hiện tại. Hôm nay mấy người họ đi qua cổng Bắc Thành, bởi vì chiến tranh ở Quan Đạo Đình, nên họ phải đi đường vòng mới có thể qua cảnh. Trước cổng thành, có người của Thẩm Mục sắp xếp canh gác và kiểm tra người đi đường ra vào. Ba người Tổ Phỉ, Chư Tuyển và Viên Sơn tiến lên đưa ra lệnh bài người làm công của mình. Người gác cổng là một hán tử cường tráng bản địa ở Phong Cương, dù không thể dựa vào đan dược trồng chất để trở thành tu sĩ nhưng vẫn có thể làm một vài việc lặt vặt ở Phong Cương Thành. Hắn nhìn ba người một lượt, rồi lại nhìn về phía Lưu lão đầu, Lưu đại gia, ông thật sự quyết định phải đi sao? Đường này khó tránh khỏi sóc này đấy. Lưu lão đầu thấy là người quen thường cùng ông đánh cờ dưới gốc cây, tán gẫu chuyện trời đất, cũng đành bất đắc dĩ cười một tiếng, ai, chẳng đành lòng bỏ mặc thằng cháu trai kia, nhất định phải đón nó về. Cái miệng nhà tôi cứ cằn nhằn mãi với tôi. Hán tử gác cổng ghi chép số hiệu lệnh bài người làm công, sau đó trả lại cho ba người Tổ Phỉ đã ghi chép rồi. Các cậu đưa Lưu đại gia đi đón cháu trai, đều cố gắng thêm chút nữa nhé. Đúng đúng, đã biết, chúng tôi nhất định cố gắng làm công. Tổ Phỉ cười như không cười, khó khăn lắm mới thốt ra được lời. Trong lòng hắn lại lần nữa bị đả kích nghiêm trọng về lòng tự trọng. Khốn nạn, đại yêu cảnh thứ 10, một tên dã phu thôn dã mà cũng có thể ra oai. Sau lưng, Chiêu Tuyển và Viên Sơn suýt chút nữa thì tức đến hiện nguyên hình. Đi đi, trời sắp tối rồi, còn có thể nghỉ lại ở dịch trạm biên giới. Lưu lão đầu dẫn đầu bước ra ngoài trước. Ba người kia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Vừa ra khỏi cổng thành, liền có một cỗ xe ngựa đơn sơ sáng loáng đang chờ đợi, đây là Lưu lão đầu đã mua từ trước. Ném đồ đạc lên xe ngựa, ông quay đầu nói, các cậu hẳn là đều biết bay chứ. Cẩu Phỉ, Chư Tuyển, Viên Sơn. Thấy mấy người giữ im lặng, Lưu lão đầu bĩu môi, hừ, được rồi, ta liền biết các cậu trước đó khoác lác, cái gì mà đệ tử đại môn phái, ta thấy chỉ là đệ tử chân núi làm việc lặt vặt thôi, học chốt ra lông rồi ra ngoài kiếm tiền. Được thôi, không biết bay cũng chẳng mất mặt đâu, dù sao đó cũng là thủ đoạn thần thông của đại tu tiên gia. Với thực lực của các cậu, e rằng chạy nhanh bằng con ngựa là đã không tệ rồi. Nhưng thôi, đỡ tốn sức lực cũng tốt. Lên xe đi, đánh xe đi, nhanh lên. Ra mặt Cẩu Phỉ và những người khác giật giật, hắn cố gắng lắm mới nghiến răng thốt ra hai chữ tốt. Lên xe ngựa, chính thức xuất phát. Mà ngay khi mấy người họ biến mất khỏi tầm mắt, trên tường thành cổng Bắc, Thẩm Mộc chẳng biết từ lúc nào đã đứng trên đó. Bên cạnh hắn, còn có ba người Tào Chính Hương, Chu lão đầu và Thanh Long. Thẩm Mộc, có thể nhìn ra được không? Chu lão đầu hút điếu thuốc, híp mắt, cũng gần như vậy, đại yêu cảnh thứ 10, thực lực phi phàm. Thẩm Mộc, hư vô động quả thật rất thần bí, thực lực cũng không yếu. Thanh Long, này, ngươi liền yên tâm như vậy sao? Lỡ đâu trên đường bọn họ làm chuyện bậy bạ thì sao? Thẩm Mộc tự tin cười một tiếng, sẽ không đâu, đi làm mồi nhử thì lợi ích rất lớn, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Tào Chính Hương, đại nhân, vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Sau đó, Thẩm Mộc nhìn về phía một nơi khác, trước tiên xử lý cái phiền toái nhất đã. Thẩm Mộc làm việc thường xuyên suy nghĩ cặn kẽ. Chí ít, thói quen của hắn là trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, đều phải cẩn thận suy nghĩ những chuyện tiếp theo có thể xảy ra. Lần này hắn phái 300 tu sĩ Phong Cương đi trợ giúp Tống Chấn Khuyết đối kháng Nam Tĩnh Vương Triều. Tự nhiên hắn cũng đã sớm nghĩ đến, thiên ma thương, sát khí này, sẽ vang danh khắp thiên hạ. Ít nhất lúc này, với một pháp khí nghịch thiên như vậy, Tiết Tĩnh Khang không thể nào bỏ mặc không quản được. Chắc chắn sẽ có một vài ứng phó với nó. Mà hiện tại, người có thể trợ giúp Tiết Tĩnh Khang, đồng thời có được điều kiện ưu việt nhất, thì dĩ nhiên là vị chấp hành giả ẩn mình trong quân doanh Đại Ly kia. Từ lần trước bị ám sát, cho đến bây giờ, Thẩm Mộc cũng không có bất kỳ phản kích nào. Cũng không phải là Thẩm Mộc sợ, mà là những ngày qua, hắn cần một chút chuẩn bị. Nếu một lần giết chết toàn bộ chấp hành giả, chắc chắn sẽ kinh động toàn bộ hư vô động. Nếu không làm tốt, còn sẽ có những phiền phức tiếp theo sau đó. Trước mắt, Thẩm Mộc hoàn toàn không biết gì về hư vô động, trong tình huống này, không cần thiết phải cấp thiết đối địch với bọn họ như vậy. Nói cho cùng, đối phương chẳng qua cũng chỉ là nhận ủy thác nhiệm vụ từ Nam Tĩnh mà thôi, làm việc vì tiền mà thôi. Đương nhiên, kẻ ám sát hắn thì lại khác, thực ra mà nói, hắn đã từng giết Thẩm Mộc, cho nên, Thẩm Mộc tự nhiên cũng lấy hắn ra làm vật tế thần. Về phần ba người đi làm nhiệm vụ kia, Thẩm Mộc quyết định để họ trở thành cầu nối giúp hắn thâm nhập hư vô động. Nhiệm vụ người làm công, vừa vặn là một môi giới mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Bất quá những điều này hiện tại vẫn chưa có kết quả, cần một chút thời gian. Quan Đạo Đình. Sau trận chiến kinh người của các tu sĩ Phong Cương trước đó, lúc này quân doanh Đại Ly lại trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Với các tu sĩ Phong Cương, thái độ của họ cũng thay đổi hoàn toàn. Tất cả mọi người khi nhìn thấy Lý Hữu Mã và những người khác, đều đầy vẻ cung kính, ánh mắt tràn ngập hâm mộ và e ngại. nắm giữ sát khí biến thái như thiên ma đạc trong tay, thật khó mà không khiến người ta nảy sinh sự e ngại. Nếu đã đắc tội một đám người như vậy, e rằng cả đời này cũng đừng mong có được giấc ngủ yên ổn. Chiến trường đã yên tĩnh suốt một ngày. Có vẻ như đại quân Nam Tĩnh cũng hơi e ngại, cho đến giờ vẫn chưa có ý định tấn công. Phía sau màn trướng doanh trại, một khuôn mặt lạ lẫm quét mắt nhìn quanh doanh trại, thi thoảng lướt qua đống lửa, nhìn về phía nơi các tu sĩ Phong Cương đang nghỉ ngơi. Sói chấp nhìn chằm chằm suốt một ngày, hoàn toàn mất đi cơ hội ra tay. Cũng không biết những người này đã được huấn luyện như thế nào, vô luận là ăn cơm hay đi ngủ, thế mà tất cả đều do 300 người đồng loạt tiến hành. Buổi sáng đồng thời rời giường, đồng thời ăn cơm, ngay cả việc tu luyện khí phủ cũng do 30 người lập thành một tổ tiến hành, thậm chí đi nhà xí cũng phải gom đủ 15 người. Với quỹ đạo hành động chặt chẽ như thế, căn bản không có thời cơ ra tay. Điều này khiến sói chấp có chút bực bội, kỳ thực với thực lực của hắn, giải quyết mấy chục người trong nháy mắt cũng không thành vấn đề. Nhưng ra tay như vậy, tất nhiên sẽ bại lộ trước mắt mọi người. Hắn còn không muốn bị phát hiện nhanh như vậy, dù sao hắn còn chưa giết Thẩm Mộc. Nhưng vấn đề là, cứ tiếp tục như thế này, hắn sẽ càng không có cơ hội. Các tu sĩ Phong Cương cũng không biết đã được huấn luyện có kỷ luật đến mức nào, muốn tìm một cơ hội để họ lạc đàn cũng không có. Ngay lúc sói chấp đang có chút nóng này thì, bên ngoài quân doanh, một bóng người quen thuộc, ngồi trên xe ngựa, xuất hiện cách đó không xa. Thẩm thành chủ, thủ vệ doanh trại nhận ra Thẩm Mộc, vội vàng hành quân lễ. Thẩm Mộc cười gật đầu, đi thẳng vào quân doanh, sau đó đi đến trước mặt Lý Hữu Mã và những người khác đã sắp xếp đội hình chỉnh tề. Hôm qua ta đã nghe nói về biểu hiện của các ngươi, rất tốt, chờ trận chiến này kết thúc, khi trở về đều sẽ có thưởng, tiếp tục cố gắng. Thẩm Mộc chỉ đơn giản khích lệ một phen, sau đó hắn theo cô thủ trí đang đến tiếp ứng, đi đến doanh trướng của Tống Chấn Khuyết. Vừa bước vào, hắn đã nhìn thấy Tống Chấn Khuyết hai mắt sáng rực đứng bên trong, trông thấy Thẩm Mộc, hận không thể xông tới ôm lấy. Thẩm đại thành chủ, cuối cùng ngươi cũng đã đến, ta còn tưởng ngươi đã chết rồi. Thẩm Mộc cảm thấy không khí có chút mập mờ, vẻ mặt ghét bỏ, đừng giả vờ thân quen với ta, chiêu này không có tác dụng với ta. Nên trả cho ta bao nhiêu thì trả, một hạt bụi cũng đừng hòng thiếu. Tống Chấn Khuyết xấu hổ cười một tiếng, hai, cậu muốn đi đâu? Ta, Tống Mỗ, là loại người không giữ lời hứa, quỵt nợ sao? Lần này các cậu tu sĩ Phong Cương đã giúp đỡ một ân tình lớn, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Chờ đại chiến kết thúc, muốn bao nhiêu, cứ mở miệng. Chỉ cần ta có, ta đều cho cậu. Thẩm Mộc nhíu nhíu mày, hắn biết. Uy lực của thiên ma thương nhất định đã khiến Tống Chấn Khuyết chấn động, nếu không tuyệt đối sẽ không sảng khoái nói ra lời này như vậy. Được, hy vọng đến lúc đó cậu còn nhớ rõ lời mình từng nói. Tống Chấn Khuyết liên tục gật đầu, cậu cứ yên tâm đi. Bất quá, có một chuyện, không biết con nên nói hay không. Thẩm Mộc biểu lộ lãnh đạm, đừng nói. Khoan đã, Tống Chấn Khuyết gấp gáp, đừng mà, có gì từ từ nói mà, Thẩm đại thành chủ, cậu xem gì đây. Ta muốn hỏi một chút, cái sát khí có uy lực cực lớn mà các cậu tu sĩ Phong Cương đã dùng, rốt cuộc là vật gì? Không biết có thể cho biết không? Thẩm Mộc cười khẽ, không thể, đây là bí mật. Đừng mà, ta mua, bao nhiêu tiền ta cũng cho. Tống Chấn Khuyết kích động đứng dậy, ta nói thật, nếu có thể sản xuất hàng loạt, ta tặng cậu hai vị Phong Cương cung phụng, ngay cả núi Thủy Thần Kỳ cũng được. Lập tức có thể ký hiệp ước. Tống Chấn Khuyết nói rất kích động, bất quá lời này kỳ thực thật không lừa Thẩm Mộc, nếu hắn có thể đồng ý, vậy lập tức có thể ký. Tuy nói vẫn cảm thấy xót xa, nhưng sức hấp dẫn của thiên ma thương lại càng lớn hơn. Phải biết, 300 người lại có thể đánh bại chưa tới mấy ngàn kiếm tu, đây là chiến lực đáng sợ đến nhường nào chứ? Chỉ cần không phải đồ đần, khoản tính toán này hẳn là cũng có thể tính rõ ràng. Thật có lỗi, cái này không thể được, Thẩm Mộc cười như không cười nhìn Tống Chấn Khuyết, lão tiểu tử này nghĩ thì đúng là rất hay, nhưng tối đa cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Đối với thiên ma thương, Thẩm Mộc tuyệt đối không bán. Mức độ nguy hiểm của thiên ma lục hỏa, không ai hiểu rõ hơn hắn. Mà thứ ở cấp bậc này, đã vượt ra khỏi phạm trù sức chiến đấu bình thường của nhân cảnh thiên hạ. Thẩm Mộc rất rõ ràng, một thứ như vậy, nhất định phải nắm giữ chắc chắn trong tay mình. Tuyệt đối không thể để người khác hiểu rõ kỹ thuật cốt lõi của nó, một chút cũng không được. Dù sao thế giới này quá lớn, biết đâu chừng các lục địa và vương triều khác cũng có thể có được phương pháp kết nối với thiên ma từ bên ngoài. Vạn nhất thật sự bị bọn họ nghiên cứu rõ ràng, nắm giữ phương pháp sử dụng thiên ma lục hỏa, đây chẳng phải là tự mình tạo ra phiền phức và đối thủ cho mình sao? Thẩm Mộc đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Càng không thể nào đem loại sát khí này bán đi. Tống Chấn Khuyết nhìn ánh mắt của Thẩm Mộc, cuối cùng đành lộ vẻ mặt chán nản. Kỳ thực cái kết quả này hắn đã sớm biết, chỉ là thật sự muốn thử xem sao thôi. Không được cũng không sao, bất quá về sau vẫn hy vọng Phong Cương Thành hết sức giúp đỡ. Thẩm Mộc gật gật đầu, yên tâm, giúp các cậu cũng là giúp chính ta, ta và Tiết Tĩnh Khang cũng có ân oán cá nhân chưa giải quyết. Hắn cùng Tống Chấn Khuyết hàn huyên hồi lâu, đến khi trời tối, Thẩm Mộc mới chuẩn bị trở về Phong Cương Thành. Lý Hữu Mã và những người khác đặt những linh kiện cần thay đổi của Thiên Ma Thương lên xe ngựa. Không có nhiều lắm, chỉ là vài nòng súng và cò súng rải rác. Bất qua những thứ này, trong mắt những người khác, thì hoàn toàn không thể hiểu được. Đây chính là pháp khí đó sao? Không phải, cái này là cái gì vậy? Bừa bộn, đám người một mặt mộng bức. Xe ngựa chậm chậm lăn bánh hướng về Phong Cương Thành, Thẩm Mộc một mình điều khiển xe, phía sau xe truyền đến tiếng linh kiện nòng súng va chạm loảng xoảng. Bóng đêm dần dần bao trùm. Không biết đã đi được bao lâu, Thẩm Mộc ghi chặt dây cương, hốt nhiên dừng lại. Lập tức, hắn mỉm cười nhìn lên trên đầu, rồi lại mỉm cười, lại gặp mặt. Hôm nay, ngươi có thể giết ta được không? Màn đêm yên tĩnh, sát khí đọng lại. Thẩm Mộc nói xong lời đó, bình thản ngồi trên xe ngựa, an nhiên nhìn đại yêu thuộc tộc lang, kẻ đang tỏa ra lục quang từ hai mắt trong màn đêm đen kịt. Lần này, sói chắc không còn sơ suất như lần trước. Vô luận đối phương nhỏ yếu đến mức nào, nhưng với tư cách là người chấp hành của Hư Vô Động, hắn cũng không thể phạm cùng một sai lầm đến hai lần. Huống chi, hắn là một đại tu có thực lực sánh ngang lầu 10 tầng, thậm chí còn mạnh hơn, dù sao thiên phú của chủng tộc đại yêu muốn mạnh hơn so với nhân loại. Cho nên lần này đối với hắn mà nói, nhất định chính là cơ hội trời cho, hắn nhất định phải cẩn thận, đồng thời phải ra tay toàn lực. Sói chấp cất giọng âm lãnh, tự nhiên là lại muốn giết ngươi một lần. Tiểu tử, ta không biết lần trước ngươi làm sao mà còn sống sót từ tay ta, nhưng lần này, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Trong hắc ám, một con lang yêu thân người đầu sói, cao mười mấy trượng, chậm rãi bước ra. Thẩm Mộc cũng không ngờ đối phương vừa đến đã hiện nguyên chân thân, trông vẻ rất không cam lòng vì lần trước không thể giết chết hắn. Lời cũng không thể nói tuyệt như vậy, Tiết Tĩnh Khang muốn giết ta rất lâu rồi, chẳng phải ta vẫn sống tốt đó sao? Ngươi tự tin vậy, có thể giết được ta? Thân thể sói chấp gần như che khuất ánh trăng, từ sau lưng hắn, có thể thấy vành trăng tròn chỉ còn lại biên giới. Chẳng biết từ lúc nào, ánh trăng trắng bỗng nhiên trở nên băng lãnh dị thường. Lập tức, bốn phía từ từ biến sắc, tinh hồng như máu tươi, treo lơ lửng giữa trời. Kiệt kiệt, ta biết trong Phong Cương Thành của các ngươi có những tu sĩ nhân cảnh mạnh mẽ, tu sĩ tầm 10 quả là nhân vật đáng sợ. Nhưng ta lang yêu hoang mà cảnh giới thứ 10, chỉ có đêm trăng tròn mới có thể phát huy sát lực mạnh nhất. Nếu so sánh với tu sĩ nhân cảnh, ta có thể đạt tới tầm 12. Vừa nói, cơ thể sói chấp bắt đầu bành trướng, thân thể hắn lại lần nữa tăng lớn. Với cường độ thân thể như vậy, Thẩm Mộc dù không cần thăm dò, đều có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại và cảm giác áp bách đó. Dù sao hắn chính là chuyên môn tu luyện nhục thân, tự nhiên đối với loại hình này có cảm ngộ rõ ràng. Đầu lang yêu trước mắt, tứ chi cứ như núi lớn. Đừng nói hắn đang ở long môn cảnh, cho dù có thêm mười mấy phi thăng cảnh nữa, chỉ sợ đều khó lòng lay chuyển. Mà điều khiến Thẩm Mộc kinh ngạc nhất chính là, sự biến hóa mạnh mẽ như vậy lại không hề gây ra ba động nào xung quanh, hoàn toàn tập trung uy áp trong một phạm vi nhỏ. Điều này có thể nói là lần đầu Thẩm Mộc thấy trong đời. Trước đó, các đại tu tầng 10 xuất thủ, như Tiết Tĩnh Khang, Thanh Long Chu Tước, hoặc Triệu Thái Quý xuất đao, thực chất đều ít nhiều dẫn phát ba động uy áp không nhỏ. Dù sao, tu sĩ cấp bậc này sở hữu sức mạnh đáng sợ đủ để dung chuyển sơn nhạc. Nhưng vị đại yêu lang tộc trước mắt lại hoàn toàn khác biệt, có thể nén lại ảnh hưởng đến xung quanh, điều này đủ để chứng minh lời hắn nói trước đó không hề ngoa. Vào đêm trăng tròn, cảnh giới thực lực của hắn xác thực đã tăng lên một cấp độ khác. Nói không chừng, thực sự đã đạt tới thực lực của đại tu tầng 12 trong truyền thuyết. Thực tế, Thẩm Mộc từ trước đến nay không có bất kỳ khái niệm nào về các tu sĩ trên tầng 10, hắn cũng không chắc chắn liệu họ có đạt đến trình độ khủng bố như vậy hay không. Dĩ nhiên là vậy, dù sao có phục sinh làm át chủ bài, hắn cũng không ngại chết thêm vài lần. Vốn dĩ hắn còn định cưng rắn chống đỡ một chút, xem sau khi tăng cấp, vô lượng kim thân quyết có thể ngăn cản một đòn cấp 11 hay không. Bất quá bây giờ xem ra, chắc hẳn là mơ hão. Giữa tu sĩ trên tầng 10 và phi thăng cảnh là khác biệt một trời một vực, huống chi giờ phút này đối phương đã tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Giờ phút này, đôi mắt màu xanh lục của sói chấp đã chuyển thành tinh hồng. Đầu sói to lớn há miệng nanh nanh, khiến người nhìn phải rùng mình. Thẩm Mộc, cho ngươi một cơ hội toàn thây, nói cho ta biết pháp khí các ngươi dùng để đánh giết nam tính kiếm tu là thứ gì, nói không chừng, ta có thể để ngươi chết thống khoái hơn một chút. Thẩm Mộc khẽ cười một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra hai thanh thiên ma thương. Trong mắt người ngoài, chúng chỉ là hai thanh dao găm bằng sắt thường, tạo hình kỳ lạ, chỉ có hình thức mà không có thực dụng. Nhưng nếu nhìn kỹ, cấu tạo bên trong lại rất phức tạp, hoàn toàn không hiểu dùng để làm gì. Thiên ma thương hiện tại có giới hạn sát thương cao nhất là phi thăng cảnh. Nhưng một viên thiên ma tử đạn đương nhiên không thể miểu sát, trừ phi là bắn liên thanh như súng máy, mà lại là thiên ma tử đạn thế hệ thứ hai có băng diễm phụ trợ. Người không nói ta cũng quên, muốn thứ này sao? Thẩm Mộc trong tay lắc lư thiên ma thương. Sói chấp nheo đôi mắt đỏ tươi lại, dù sao đây cũng là pháp khí có thể miểu sát mấy ngàn kiếm tu. Dù nội tâm sói chấp có cuồng ngạo đến mấy, nhưng gặp vật tốt như vậy, khẳng định cũng sẽ hiếu kỳ. Nói cho ta biết, đây là pháp khí của vị đại tu cổ xưa nào? Đã có thể cho nhiều người như vậy sử dụng, chứng tỏ ngươi cũng nắm giữ được nguồn nguyên liệu chế tạo ra nó. Thẩm Mộc gật đầu, không thể phủ nhận được, không hề che giấu đối với sói chấp, hào phóng đáp đây là ngẫu nhiên phát hiện trong động thiên phúc địa. Thực chất, hạt nhân của nó không phải do thứ này cấu tạo nên, mà là thiên ma nghiệp hỏa. Đạo ngoại thiên ma, giọng của sói chấp có chút bất ngờ và kinh ngạc, bất quá lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, thì ra là thế, trách không được những kiếm tu nam tính kia, lại đối với đòn tấn công từ thứ này không có chút sức chống cự nào. Nếu là thiên ma nghiệp hỏa, thì điều đó hoàn toàn hợp lý. Không sai. Cho nên, ngươi vậy mà có thể nắm giữ thiên ma nghiệp hỏa, và cả phương pháp tồn trữ chúng tại nhân cảnh thiên hạ. Soi chấp đột nhiên trừng lớn hai mắt, không thể không nói, đây đích xác là tin tức đủ để chấn động toàn thiên hạ. Nói cho ta biết, ngươi làm thế nào? Thẩm Mộc cười khẽ, cái này còn cần hỏi sao, pháp khí này của ta chính là con đường dẫn đến điều đó. Kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt, Soi chấp cười lớn một cách điên cuồng, thì ra là thế. Tốt lắm, đã ngươi nói, vậy ta liền lưu cho ngươi toàn thây. Thẩm Mộc bình tĩnh cười, biểu cảm hắn dần trở nên quỷ dị hơn cả Soi chấp, ngươi biết, ta từ trước đến nay không che giấu điều gì với hai loại người. Một là người nhà, hai là người nhất định phải chết. Soi chấp nghe vậy, cười khởi nói, hừ hừ, sắp chết đến nơi rồi, ngươi ngược lại còn rất tự tin. Trong lĩnh vực của ta, ngươi không thể truyền bất kỳ tiếng động nào ra ngoài. Thẩm Mộc gật đầu, ừm, cho nên ta để bọn hắn sớm ở chỗ này chờ. Ừm, Soi chấp nghe vậy nhíu mày. Đúng lúc này, một cỗ xe bò cũ kỹ chậm rãi ung dung từ trong đêm tối đi tới. Con hoàng nhiều cũ kỹ vô cùng lười nhác, mỗi lần móng trâu đạp đất, cứ như dẫm lên mặt băng mỏng manh, phát ra tiếng kẹo kẹt giòn vang, những cảnh tượng bóng tối xung quanh cũng bị dẫm nát, vỡ tan tành. Người nào? Soi chấp giờ phút này trong lòng kinh hãi, lĩnh vực của mình lại bị người phá tan. Không đúng, chuẩn xác mà nói, lại bị một con trâu phá tan. Hắn nhìn về phía xe bò, lại lần nữa sừng sốt. Con hoàng nhiều cũ kỹ dừng bước lại, dường như chẳng mấy tình nguyện kéo xe vào đêm khuya khoắt. Mà trên xe, chất đầy những người, Tào Chính Hương, Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý, Tề Bắc Phong, còn có Thanh Long và Chu Lão Đầu, cộng thêm một con gà trống lớn màu đỏ rực. Tào Chính Hương dẫn đầu xuống xe bò, cười híp mắt đi tới bên cạnh Thẩm Mộc, sau đó nhìn về phía đầu sói đại yêu cách đó không xa. Chậc chậc, nghe nói vùng hoang mạc phía bắc có thương lang, gần ngàn năm rồi mới thấy, thủ lĩnh tộc đàn của chúng chính là một con ngân nguyệt cổ. Thẩm Mộc, ngân nguyệt thượng cổ, lông có màu trắng ư, bạch lang. Tào Chính Hương cười gật đầu, ánh mắt dần dần thay đổi, nói, ngân nguyệt vạn năm mới sinh ra một con, điều quan trọng nhất là, ngân nguyệt thương lang đều là giống cái. Thẩm Mộc, oa nga, muốn chết, hốt nhiên quát to một tiếng. Soi chấp tức giận đến tái cả mặt sói. Thẩm Mộc không chút hoang mang, chỉ đối diện, quy củ cũ, ở cùng một chỗ. Soi chấp, có một số việc dù cảnh giới thực lực cao tới đâu, cũng rất khó đoán trước. Tựa như mọi việc đang xảy ra trước mắt Soi chấp lúc này, chính là điều hắn không ngờ tới. Đầu tiên, hắn đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự xảo quyệt và thủ đoạn của Thẩm Mộc, nếu không, hắn đã không thể vừa mới đến nơi liền lộ ra chân thân lang yêu của mình. Tiếp theo, lần trước đánh giết thất bại chỉ có thể nói là do hắn chủ quan, cho dù là đánh cỏ động rắn, hắn cũng không cho rằng Thẩm Mộc có thể đoán trước được thời cơ hắn ra tay lần nữa. Hơn nữa, căn cứ thông tin hắn nhận được từ phía ám yêu, các đại tu sĩ tầng 10 ẩn mình ở Phong Cương Thành hầu như chưa từng rời thành. Vì vậy, dù hắn ra tay giữa đường, đối phương đến ứng cứu cũng không kịp. Nhìn chung, hẳn là vạn phần chắc chắn không có gì sai sót. Nhưng Soi chấp làm sao cũng không ngờ, tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của Thẩm Mộc. Đồng thời, hắn đã sớm an bài những người này đợi sẵn ở đây như vậy. Tất nhiên, những điều trên vẫn chưa phải là thứ khiến hắn phẫn nộ nhất. Điều thật sự khiến hắn phát điên là những người trước mắt này, gần như tất cả đều là tu sĩ tầng 10, mà những tu sĩ nhân tộc có thực lực như vậy thế mà lại không biết xấu hổ lựa chọn quần ẩu hắn. Quả nhiên lời các trưởng bối lang tộc nói lúc còn nhỏ không sai, tu sĩ nhân cảnh thiên hạ, mẹ nó, không có một ai tốt đẹp. Ngay cả lão già ở đằng xa kia, người vẫn luôn mỉm cười với hắn, ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy tà ma, thậm chí còn biểu lộ tàn niệm đối với thủ lĩnh đương nhiệm của lang tộc. Điều này khiến Soi chấp, một kẻ luôn kiêu ngạo, vô cùng phẫn nộ. Giống, một tiếng soi chu, trời đất quay cuồng, uy áp vô cùng to lớn nháy mắt ập tới, màu đỏ tươi bao trùm khắp bầu trời đêm. Tào Chính Hương giải thích rất đúng lúc, đại nhân, đây là thiên lang khiếu nguyệt, một loại tế tự của thương lang ở hoang mạc. Vào đêm trăng tròn, chiêu này sẽ kích phát huyết mạch sôi trào, giúp chúng đạt được cảnh giới tăng cường trong thời gian ngắn. Sau này nếu gặp phải đại yêu tộc tương tự, người cần đề phòng nhiều hơn. Thẩm Mộc gật đầu, nhân tiện, cái thân thể lang yêu này thế nào? Tào Chính Hương sững sờ, ánh mắt hơi chần chừ. Hắn nghĩ nghĩ rồi đáp, đại nhân, con lang yêu này có hơi tầu thả. Nhắc đến lang tộc, kỳ thực đến giai đoạn hóa hình của ngân nguyệt cái mới là đáng giá nhất phẩm. Ta cảm thấy đại nhân không cần vội vàng, sau này chờ làm ăn buôn bán lớn, biết đâu có cơ hội nếm thử hương vị của con ngân nguyệt kia. Con mẹ nó, Thẩm Mộc im lặng, cái này nói đâu vào đâu vậy? Hắn căn bản không phải ý đó được không? Hắn chỉ là muốn biết nếu như chém giết một con lang yêu tầm 10, có thể nhận được lợi ích gì. Trong khái niệm thường ngày, sau khi giết đại yêu, chắc chắn sẽ có yêu đan, da lông, nanh vuốt các loại vật liệu quý hiếm có thể lấy được. Vì vậy, ý định ban đầu của Thẩm Mộc là muốn xem sau khi giết hắn, có thể kiếm được bao nhiêu mà thôi. Thật vậy sao, loại có đôi trắng và tai sói màu trắng ấy à? Sói tì tì. Tào Chính Hương giơ tay, ánh mắt sáng rực, đại nhân có phẩm vị tuyệt vời. Lão phu sao lại không nghĩ đến, nếu là hóa thành thân người mà chỉ giữ lại đôi sói lông trắng cùng đôi tai mềm mại, ngược lại sẽ có một tư vị khác. Thật không hổ là đại nhân a. Ha ha, Thẩm Mộc xấu hổ cười một tiếng, nhưng vẫn rất bội phục sức tưởng tượng của Tào Chính Hương, lại còn thật đặc biệt đã đoán đúng ý hắn, khụ khụ, nói thật, con đại yêu trước mắt này, trên người nó không có gì đáng tiền sao? Đương nhiên là có, Tào Chính Hương sờ cầm một cái, ngoài yêu đan của một thân hóa hình cảnh người của hắn, da sói và răng sói của tộc Thương Lam này đều là những thứ tốt. Này, cẩn thận một chút, đừng đánh nát yêu đan. Thẩm Mộc tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nơi xa, sói chấp hiện đang giằng co với Triệu Thái Quý và đám người kia. Trong lòng hắn có chút nổi nóng, không phải vì Thẩm Mộc nói năng tùy tiện khiêu khích, mà là vì hắn phát hiện thông tin Tiết Tĩnh Khang và Ám Yêu cung cấp lại sai lầm. Căn bản không chính xác. Không phải nói, ở Phong Cương Thành, ngoài thư viện Lộc Sơn, còn có 5 vị tu sĩ tầng 10 sao. Thế nhưng trước mắt, số người này đã không chỉ là 5 người, còn có 2 lão giả sâu không lường được. Sói chấp biết, có lẽ hắn sắp bị Tiết Tĩnh Khang gài bẫy. Trước đó hắn quá tự tin, hoàn toàn không suy xét đến những điều này. Vừa nghĩ vậy, hắn liền bắt đầu nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm từng khe hở có thể có sơ hở. Tuy nói cảnh giới thực lực hiện tại của hắn đã tăng lên, vượt xa cảnh giới tầng 10. Mà dù sao đây cũng chỉ là tạm thời. Trước mắt dù hắn có thể chiếm thế thượng phong, nhưng chỉ cần trăng tròn vụt qua, hắn sẽ lập tức trở về trạng thái ban đầu. Mà bên phía Thẩm Mộc, nhân số thực tế quá đông. Nếu đối phương định quần ẩu đánh luân phiên, không bao lâu hắn sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, sói chấp giờ phút này biểu lộ sát cơ sôi trào, kỳ thực là muốn tìm ra kẽ hở để chạy trốn. Ánh mắt đầu tiên hắn quét qua là hán tử luộm thuộm kẹp đao. Người này toát ra khí thức binh ra xa trường, chỉ có những người đã chém giết lâu năm trên chiến trường mới có thể ngưng tụ được khí phách như vậy, người này không thể động. Sau đó là Lý Thiết Nghiêu, một vẻ mặt phúc hậu thành thật, nhưng thân thể này lại có chút ngoại hạng. Nhân cảnh thiên hạ thật sự có thể luyện thân thể đến mức như vậy ư? Người này không thích hợp, không thể đột phá. Lần nữa liếc nhìn, là Thanh Long mắt đào hoa với hơi thở thượng cổ tỏa ra quanh thân, trên đỉnh đầu hắn đứng một con gà trống lớn ngẩng cao đầu khí phách. Khí tức thần thú thượng cổ. Ni ma, tâm tính của sói chấp có chút muốn nổ tung, Phong Cương sao lại có thể có đội hình như vậy? Tiết Tĩnh Khang, nếu lão tử chạy thoát, chắc chắn sẽ có việc này lên tầng hư vô động, dám hại chúng ta. Vừa nghĩ vậy, sói chấp tiếp tục liếc nhìn, tự động lướt qua Chu lão đầu đang hút thuốc từ túi nồi. Dù sao cũng là đại yêu cảnh 10, lại kiến thức rộng rãi, lão nhân này trên người cũng có lực áp chế khí tức thần thú cổ xưa, hơn nữa còn lấy việc hút thần hồn làm khói dẫn, quá tà dị. Nơi sâu nhất trong hoang mạc ngoại cảnh, nghe nói những thông tin đại yêu kia đôi khi cũng có thể nuốt thần hồn như vậy, hơn nữa không phân biệt chủng tộc. Càng nghĩ càng thấy dị thường, cho dù cảnh giới và thực lực của những người xung quanh hắn cơ bản tương đương, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Tâm tính của hắn bắt đầu sụp đổ. Đúng lúc này, hắn nhìn về phía Tây Bắc Phong đang mặc đạo bào lôi thôi. Cảnh giới nhiều lắm cũng chỉ vừa tới lầu 10 tầng, mấu chốt là y không phải vũ phu, cũng chẳng phải kiếm tu, càng không có chút khí tức cổ xưa nào tạo áp lực. Đây rõ ràng là luyện khí sĩ yếu nhất của nhân tộc. Sói chấp vui mừng trong lòng, nghĩ rằng đây chính là đột phá khẩu của hắn. Không khí xung quanh nháy mắt ngưng kết. Bỗng nhiên, mặt đất bị hai chân sói chấp dẫm ra hai hố sâu to lớn. Sức mạnh không gì sánh kịp, tựa như bạo tạc, bắn thân thể hắn vọt ra ngoài. Đây không phải công pháp thần thông lợi dụng quy tắc đại đạo để tăng tốc độ, mà thuần túy là lực lượng cơ thể gia tốc. Tốc độ nhanh đến nỗi có thể khiến thân thể hắn biến mất ngay tại chỗ, căn bản không thể bắt kịp. Nếu là dùng chiêu này đánh lén, e rằng ngay cả một vũ phu phi thăng cảnh thuần túy cũng khó mà chống đỡ nổi một đòn. Lực va chạm khủng bố như vậy, trừ phi chuyên tu nhục thân, nếu không dù là luyện khí sĩ đạo môn cũng đạt tới lầu 10 tầng nhưng hoàn toàn không thể cận chiến, cũng căn bản không thể ngăn cản. Chỉ trong một chớp mắt, thân thể dã man của hắn đã lao về phía thân hình đơn bạc của Tê Bắc Phong. Sói chấp nhe răng cười, rất tự tin vào lựa chọn của mình. Hắn chắc chắn có thể phá tan hàng phòng thủ của đạo sĩ này mà thoát thân. Hắn thậm chí còn không quên để lại một câu ngoan thoại, Thẩm Mộc, mối nợ này ta nhớ kỹ, sau này Phong Cương Thành đừng hòng yên bình. Tiếng nói vừa dứt, hắn đang định tung cương phong để rời đi. Thì lại thấy cái đạo sĩ mắt đào hoa kia vẫn không hề phòng bị mà đứng tại chỗ, hoàn toàn không để tâm đến đòn tấn công bất ngờ của hắn, còn cười híp mắt mở miệng. Lang Hiểu, muốn đi đâu? Có cần ta bốc cho ngươi một quẻ không? ... Từ lúc mặt đất nứt toác, đến khi sói chấp lao tới trước mặt Tê Bắc Phong, tất cả cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Với lực va chạm to lớn như vậy, ngay cả một ngọn núi cao lớn đứng trước mặt, e rằng cũng phải bị đâm đến vỡ nát. Thế nhưng, trực giác mách bảo sói chấp rằng nam tử trước mắt đang muốn bói quẻ cho hắn, có vấn đề. Đây là trực giác bẩm sinh của đại yêu tộc Lang, còn được gọi là thiên phú trời cho. Nhưng có một điều hắn không rõ lắm, rõ ràng đạo sĩ này trông có vẻ yếu nhất trong số mọi người, dễ dàng nhất để đột phá. Thế nhưng trực giác của đại yêu chính là cảm giác đối với nguy hiểm. Nếu có thể làm lại, có lẽ hắn thà chọn người khác ở phía sau còn hơn đi qua trước mặt người này. Chẳng lẽ thật sự là mình nhìn sai rồi? Sói chấp này sinh sự vướng mắc trong lòng. Nhưng tốc độ dưới chân hắn lại không hề dừng lại. Cuồng phong gào thét, sói đói chạy như điên, thế tất phải đè nghiến lên người Tê Bắc Phong. Mà đối diện, Tê Bắc Phong thấy đối phương không đáp lời, có chút bực bội lẩm bẩm, dựa vào, thật mẹ kiếp lại chọn đúng rồi, đánh nhau ta không am hiểu, đây không phải là bắt nạt người sao? Vừa mắng, chỉ thấy hắn hai tay kết ấn. Sau khắc đó, trên không trung, một mặt âm dương bát quái bàn to lớn hiện lên. Sau đó, hình ảnh dường như dừng lại tại chỗ, tựa như thời gian bị ngưng đọng. Ngay cả gió và không khí xung quanh cũng ngưng đọng. Thiên địa đảo ngược, phong thủy đổi chỗ, ngày đêm giao thế, Trường Hà quay lại. Dòng thời gian màu vàng bị chia thành hai đoạn ảnh song song, một cái vẫn giữ nguyên tại chỗ, cái còn lại biến mất vào hư không. Ban ngày, Phong Cương Thành, cửa thành. Tề Bắc Phong vẫn bộ dạng lôi thôi như cũ, đi theo Tào Chính Hương và mọi người trên xe bò, chậm rãi ra khỏi cửa thành. Tào Chính Hương đang mở miệng nói, đại nhân nói, tốt nhất vẫn nên cùng nhau ra tay khi giao chiến, cho đối phương cơ hội một chọi một chính là tàn nhẫn với bản thân. Chúng ta hãy đi mai phục trước. Lời vừa dứt, chiếc xe bò lập tức trở nên yên tĩnh. Không ai nói gì. Lão Chu đang ngồi ở một góc xe bò hút thuốc bằng tàu, bỗng nhiên nhướng mày, nửa cười nửa không nhìn Tề Bắc Phong đang gãi gãi đầu. Không chỉ hắn, sắc mặt của những người khác cũng bắt đầu trở nên kỳ quái. Tề Bắc Phong cảm thấy hơi lúng túng, cười bất đắc dĩ, khụ. Xin lỗi nhé, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta không giỏi đánh nhau lắm, các ngươi không cần làm gì cả, ta chỉ cần bốc một quẻ cho mình, xong việc là về thôi. Vừa nói, Tề Bắc Phong nhắm mắt, tay nắm bốn ngón tay, mở sáu hào. Tây Bắc Huyền Thiên một đám mây, quả đen rơi vào. À, Tây Nam Đại Hung, mẹ kiếp, thật xui xẻo. Theo tiếng mắng của Tề Bắc Phong, mọi thứ xung quanh lại như cưỡi ngựa xem hoa, nhanh chóng thuận theo dòng sông thời gian Trường Hà màu vàng chảy ngược về nguồn. Trong chớp mắt, màn đêm trở về. Bá, đôi ảnh đã được tách ra trước đó giờ lại trùng điệp. Mọi thứ khôi phục như thường, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng duy chỉ có thân ảnh Tề Bắc Phong là biến mất. Đạo sĩ lẽ ra phải đứng trước sói chấp và bị nghiền nát trong cú va chạm, đã sớm không còn ở đó. Oanh, thân thể sói chấp rơi xuống đất, với uy lực long trời lở đất, tạo ra những khe rãnh lớn trên mặt đất. Thế nhưng hắn lại không thấy đạo sĩ lẽ ra phải chết trong tay mình. Ngược lại, trước mặt hắn lúc này lại là Triệu Thái Quý và Lý Thiết Nghiêu. Người đâu? Sói chấp biểu lộ đông cứng, phát ra âm thanh nghi hoặc. Với thiên phú hư giác của tộc lang, đối phương dù có đạt cảnh giới lầu 11 cũng không thể trốn thoát khỏi sự truy tìm của hắn. Cho dù là phù lục di truyền tức thời nghịch thiên, cũng phải có dấu hiệu dịch chuyển khí tức vận mệnh. Điều khiến sói chấp kinh hãi là, Tề Bắc Phong biến mất tại chỗ mà không hề để lại dấu vết gì. Đạt đến cấp bậc thập cảnh, đương nhiên đã có thể thăm dò được thiên đạo, bất kể là tu sĩ hay đại yêu. Quỹ tích hành tàu, quá trình tu luyện, bao gồm cả việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày của một người, v.v. Tất cả những điều này đều nằm trong phạm vi dò xét của khí cơ. Nói cách khác, dù thế nào đi nữa, chỉ cần ngươi đã đi qua, tất nhiên sẽ có vết tích. Ngay cả khi khí tức tiêu tán, dưới thiên đạo, mọi thứ đều được ghi chép lại. Đây là toàn bộ quá khứ chân thật của một người hoặc một đại yêu trong số mệnh thiên đạo đời này. Thế nên, làm sao hắn có thể xóa bỏ được chứ? Trái tim sói chấp lạnh đến cổ họng. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau, sau đó trợn tròn hai mắt, mặt ngây dại không dám tin. Lúc này, Tề Bắc Phong đang lúng túng cười khi trốn sau lưng Thẩm Mộc. Cảnh tượng này không hề đột ngột chút nào, dường như rất hợp lý, dù sao người ta ngay từ đầu đã ở sau lưng Thẩm Mộc rồi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngay từ đầu, tâm cảnh sói chấp đột nhiên run rẩy, từng sợi lông sói dựng đứng, như đối mặt đại địch. Đây không phải là uy hiếp do Triệu Thái Quý và Lý Thiết Nghiêu mang lại. Sói chấp lại dùng mình khi suy nghĩ, hợp lý, khó hiểu ấy nảy sinh trong đầu mình. Hợp lý chỗ nào? Sao hắn lại chấp nhận được? Rõ ràng vị đạo sĩ kia trước đó không hề ở đó. Nhưng sói chấp lại cảm thấy hắn phải ở đó. Sói chấp không thể tin nổi, thủ đoạn nào có thể khiến một đại yêu cảnh giới thập cảnh thay đổi ấn ký khứu giác trong vận mệnh của nó. Người rốt cuộc là ai? Sói chấp nhìn về phía Tề Bắc Phong. Tề Bắc Phong có vẻ hơi thẹn quá thành giận khi bị hỏi. Hắn chỉ vào mũi sói chấp mắng to, làm ngươi nương, người mẹ nó có xong chưa? Ta không muốn mặt mũi. Sói chấp mặt mày ngơ ngác. Hắn làm sao biết, Tề Bắc Phong tốn công dùng thủ đoạn nghịch thiên như vậy kỳ thực chỉ là để thoát thân một cách hợp lý. Vì biết mình không thích hợp chiến đấu, hắn về bổ cho mình một quẻ, thay đổi phương vị cắt hung, sau đó xóa bỏ mệnh tuyến ban đầu. Cuối cùng, hắn hoàn toàn hợp lý khi đứng sau lưng Thẩm Mộc. Nhưng chớ chiêu thay, sói chấp bằng vào tia cảm giác còn sót lại của đại yêu, lại cứ níu kéo không buông. Điều này ít nhiều cũng có chút không nề mặt mũi. Sói chấp cảm thấy hơi hoảng hốt, theo hắn thấy, người có thủ đoạn thần thông như thế nhất định là có thể thông thiên cải mệnh, nhưng vì sao? Xoẹt, ngay lúc hắn đang suy tính, Thanh Long và Triệu Thái Quý đã bắt đầu công kích. Đừng chậm trễ thời gian, còn phải trở về uống rượu đấy. Cùng nhau xông lên. Oanh, một tiếng nổ tung, sói chấp bị chém bay ra ngoài. Giống, đầu sói ngửa mặt lên trời gầm dài, tự biết không còn khả năng trốn thoát, bèn chuẩn bị dốc sức đánh cược một lần. Bất qua đối mặt với việc bị quần ẩu bởi người cùng cảnh giới, hắn cũng hơi không chống đỡ nổi. Nhìn đại yêu đang bị vây đánh ở đằng xa. Thẩm Mộc mặt mày ngơ ngác, tựa hồ đã nhận ra điều gì, hắn quay đầu nhìn về phía Tào Chính Hương, lão Tào, vừa xảy ra chuyện gì không? Tào Chính Hương híp mắt cười một tiếng, liếc nhìn Tề Bắc Phong đang hò hét hỗ trợ ở vòng ngoài, rồi nói, Tề Bắc Phong tên vô dụng này, đánh không lại, liền về vào ban ngày tự bói toán cho mình, thay đổi vị trí cắt hung. Thẩm Mộc nửa hiểu nửa không, nhưng về việc trở lại quá khứ thì hắn lại biết, hắn có thể dùng thời gian Trường Hà. Tào Chính Hương lắc đầu, không phải, thời gian đại đạo cũng không chỉ có Trường Hà thời gian. Chẳng hạn như, Đông Hoàng Thái Âm Quyết của âm dương gia cổ xưa cũng có thể làm được. Cái gọi là âm dương cắt bất tình hiểu, phân chia quá khứ và tương lai, chính là đại thần thông. Bất quá thủ đoạn của tiểu tử này không chỉ đơn giản như vậy. Ta lúc đầu vốn cho rằng hắn là người của âm dương gia, nhưng lại có thể tùy tay xóa bỏ mệnh tuyến, có vẻ như càng thêm thần bí. Lợi hại như vậy, Thẩm Mộc kinh ngạc. Hắn biết Tào Chính Hương lâu như vậy rồi. Bình thường trừ việc nghe hắn khen ngợi bản thân mình, thì cũng chỉ có những bộ ngực đầy đặn và đôi chân thon dài của phụ nữ mới có thể khiến hắn giơ ngón cái lên tán thưởng. Nhưng hôm nay hắn lại nghiêm chỉnh nói Tê Bắc Phong lợi hại, thì thật sự rất ghê gớm. Tiểu tử này bí mật không ít, bỗng nhiên giọng của Chu lão đầu truyền đến. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nói một câu nào mình là người của âm dương gia, nhưng lại khắp nơi phô bày thần thông của âm dương gia cho người ngoài xem. Hừ, đồ con dê ghẻ gian xảo. Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép. Thẩm Mộc và Tào Chính Hương đều trầm mặc. Chính ngươi không phải là Vương Bát sao? Bên ngoài ranh giới của đại cảnh giới, thuộc địa phận Phong Trạch quận. Xe ngựa ung dung lắc lư, cùng những đoàn thương đội phong trần mệt mỏi và những người lữ hành đường xa, cùng nhau di chuyển dưới ánh nắng chói chang. Tiếng ngáy của Lưu lão đầu theo mui xe truyền đi xa đến 10 dặm. Cầu Phì, Chư Tuyển và Viên Sơn ba người mặc kệ đời ngồi trên xe, để mặc xe ngựa tự do đi theo dòng người. Tuy nói lộ trình mới chỉ qua 2 ngày, nhưng Lưu lão đầu đã hành hạ ba đại yêu này đến mức chúng chỉ muốn ức hiếp người. Mấu chốt là có quá nhiều chuyện lộn xộn. Không phải dọc đường đi tiểu tiện, thì là ăn uống xong cò kè mặc cả với chủ quán, cuối cùng lại trợn mắt lườm nguýt, tranh giành sống chết. Những chuyện như thế này, trong mắt của ba đại yêu cảnh giới thập cảnh, đúng là lãng phí sinh mệnh. Dĩ nhiên, mấy người bọn hắn có mệnh rất dài, nhưng đây cũng không phải là lý do để lãng phí. Cầu Phỉ đã không biết ngăn Chư Tuyển đang nổi nóng biết bao nhiêu lần rồi, nếu không phải hắn và Viên Sơn còn giữ được một tia tỉnh táo, Lưu lão đầu cũng không biết đã chết mấy lần. Thấy con đường này còn xa vời vợi, cuối cùng ba người chỉ có thể nghĩ ra một phương pháp khá ngốc nghếch. Đánh ngất lão đầu tử, sau đó ba người dùng năng lực của mình, rút ngắn đoạn đường hành hạ người này một chút. Cho nên tối khuya hôm qua, lợi dụng lúc Lưu lão đầu ngủ say, Viên Sơn hóa thành cự viên, khiêng xe ngựa trực tiếp một mạch chạy như điên. Chỉ dùng một buổi tối, hắn liền tiến vào địa phận Phong Trạch quận. Lợi dụng lúc trời chưa sáng hẳn, ba người lại làm bộ như không có chuyện gì, khôi phục nguyên dạng. Cưỡi xe ngựa, họ hòa vào dòng người. Khi đang cưỡi xe ngựa, Cầu Phỉ bỗng nhiên mở miệng nói, người nói lão đầu tử này nếu tỉnh dậy, phát hiện nhanh như vậy đã đến nơi, liệu có sinh nghi không? Chư Tuyển cậu cần nói, mặc kệ hắn có nghi ngờ hay không. Nếu hắn thật sự phát hiện ra điều gì bất thường và tìm đến chúng ta gây phiền phức, vậy thì trực tiếp giết hắn. Viên Sơn bất đắc dĩ cười một tiếng, không thể nói như thế. Chúng ta khổ sở đến cùng là vì cái gì? Không phải là vì dựa vào thân phận người làm công để tiếp cận Thẩm Mộc của Phong Cương sao? Cũng không thể thất bại trong gang tấc được. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải làm không công đâu, ít nhất cũng có thưởng. Nghe nói đan dược và tiền của Phong Cương bây giờ giá trị cũng rất cao, cho nên lần này chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đã. Cầu Phi gật đầu, ra vẻ rất đồng ý, Viên Sơn nói rất đúng, ta vẫn nên nhịn thêm một chút. Dù sao thì biện pháp cũng nhiều hơn khó khăn, đây không phải đã đến Phong Trạch quận rồi sao, nhanh chóng nhận cháu của hắn, chúng ta quay về là được rồi, chắc cũng không mất mấy ngày. Lúc này ba vị đại yêu còn đang thương thảo làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ. Mà bọn hắn cũng không biết, ngay tối hôm qua khi bọn hắn đang trên đường đi, một người chấp hành khác đã hoàn toàn biến mất khỏi nhân cảnh thiên hạ. Dừng lại một chút, ta muốn đi tiểu. Trong toa xe, Lưu lão đầu tựa hồ bị buồn tiểu làm tỉnh giấc. Chỉ chốc lát, tấm màn cửa xe bị người vén lên. Lưu lão đầu nhìn ra bên ngoài một chút, ôi, đây là đến chỗ nào rồi? Cầu Phỉ quay đầu cười nói, gần như sắp đến Phong Trạch quận rồi. Lưu lão đầu nghe xong, đôi mắt già nua hơi ánh lên tia sáng. Cái này, nhanh như vậy đã đến rồi sao? Ôi, vậy thì thật sự là quá tốt, sắp được gặp cháu ta rồi. Lão đầu tử vui vẻ nói. Tạm yêu heo, chó, vượn trước mặt thì thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Khá lắm, may mắn là loại người mắt mờ, đầu óc không tỉnh táo. Hắn đang nghĩ ngợi. Lưu lão đầu lĩnh lại hỏi, không đúng nha, dựa theo lộ trình trên bản đồ, ra khỏi biên cảnh Đại Ly, ít nhất còn phải trăm dặm nữa, sao có thể nhanh đến thế? Ta ngủ lâu lắm rồi sao? Cầu Phỉ cười xòa, lão gia tử, ngươi đi đường mệt mỏi, có lẽ là quá mệt mỏi thôi, lại thêm trên đường ngươi đã uống một ít rượu, cho nên ngủ quả thật rất lâu, nhưng chúng ta cũng không dám lơ là, đi cả ngày lẫn đêm, thay đến hai con ngựa rồi, cho nên đi nhanh hơn một chút cũng là chuyện bình thường. Lưu lão đầu chép miệng, vẻ mặt tựa hồ rất hài lòng, vậy mà vỗ vỗ bờ vai rộng rãi của Chư Tuyển, khen ngợi nói, ừm, rất không tồi, các ngươi có thể cố gắng như vậy ta rất vui mừng nha, nhưng mà nói trước rồi, ta cũng sẽ không cho thêm tiền cho các ngươi đâu. Viên Sơn, Chư Tuyển, Cầu Phì, không cần. Ừm, vậy là tốt rồi. Lưu lão đầu rất hài lòng, hắn quấn chặt bọc hành lý trên người, nhảy xuống xe ngựa, ta đi tiểu một cái, xong việc ta sẽ vào thành ngay, chờ ta đón cháu trai về, tâm tình tốt, nói không chừng sẽ cho thêm các ngươi 3 quả dưa 2 quả táo. Ngoặc kép, bầu không khí lại hài hòa trở lại. Chư Tuyền tức giận đến răng nanh đều muốn lòi ra, Chư Yêu vốn tính tàn bạo, đâu chịu nổi cái tức này, hắn quay người muốn đi. Cầu Phì vội vàng ngăn lại, ngươi đi đâu? Ta đi xả chút hỏa khí, Mã Đức. Chư Tuyền cũng không quay đầu lại mà đi. Cầu Phì vốn định thuyết phục, nhưng bị Viên Sơn ngăn lại, thôi kệ, cứ để hắn đi đi, nếu không để hắn xả hết lửa giận, vạn nhất sau khi vào thành lại không kiềm chế được, trực tiếp hủy diệt cái quận thành này, thì lại là một phiền phức nữa, dù sao cũng sắp đến nơi rồi, đợi hắn xả xong lửa giận rồi sẽ đến ngay thôi. Cầu Phì im lặng. Lời nói này thật giống như ai cũng không có hỏa khí vậy, đều là hoang mạc đại yêu, ai lại không có chút tính tình nào chứ? Lại nói, bọn hắn thiên cầu đại yêu, có thể nào kém hơn lũ heo được chứ? Không bao lâu sau, Lưu lão đầu kéo quần lên trở về, thấy thiếu người, lão ta lạ lùng hỏi, cái tên kia đâu? Cầu Phì, đi trước dò đường rồi. Phong Trạch quận thành. So với Phong Cương thành, Phong Trạch quận diện tích thực ra vẫn lớn hơn một chút. Chủ yếu là do đây là một quận thành độc lập, không thuộc về bất kỳ vương triều nào, nơi đây luôn do vài đại gia tộc kiểm soát. Cho nên, về cơ bản, một nửa quận thành đều là con em của các gia tộc. Đương nhiên, khu vực Đông Châu này, cho dù là đại gia tộc, cũng không thể nói là cường đại đến mức nào. Chẳng qua chỉ là gia tộc làm ăn buôn bán có thể làm khá lớn. Luận về tài nguyên tu hành, e rằng sẽ kém hơn một chút. Dừng lại, tất cả mọi người xuống xe. Xe ngựa bỗng nhiên bị ngăn lại, người gác cổng mở miệng nói. Vào thành cần có thông điệp. Có thể thấy, thị vệ ở cửa kiểm tra rất nghiêm ngặt, điều này ít nhiều cũng liên quan đến cuộc chiến tranh giữa Đại Ly và Nam Tính. Lưu lão đầu bọn người xuống xe, sau đó móc ra thông điệp có ấn tín của Phong Cương Thành. Phong Cương Thành đến sao? Lưu lão đầu cười xòa lấy lòng, vâng, ta là người Phong Cương. Sau khi nói xong, rõ ràng, thị vệ ở cửa thành và những người xung quanh đều hữu ý vô ý nhìn lại. Phong Cương gần đây thanh danh quá nổi tiếng. Liên quan đến việc này, ba chữ, người Phong Cương, bên ngoài bây giờ cũng mang một ý nghĩa đặc biệt. Có người ngưỡng mộ, còn có người lại mang theo những ý vị khác. Đến Phong Trạch có chuyện gì? Lưu lão đầu, tới đón cháu trai, hình như ở Phong Trạch quận, Thiệu gia. À, nguyên lai là Thiệu gia, tốt, đi qua đi. Người gác cổng ngay nhắc đến Thiệu gia, liền không hỏi thêm gì nữa. Lưu lão đầu gật đầu nói tạ, sau đó lập tức lên xe chuẩn bị vào thành. Chỉ là ngay khi hắn vừa bước vào toa xe, Cầu Phì cùng Viên Sơn hai người thì liếc nhau, tựa hồ phát hiện chuyện thú vị, vô tình để lộ một nụ cười quái dị. Phong Trạch quận, Thiệu phủ. Một nam tử hỏi tên hạ nhân vừa trở về, thấy rõ sao? Thấy rõ, chỉ là một lão già lụ khụ, cộng thêm hai tên đệ tử tông môn có cảnh giới không cao lắm. Bộ quần áo tông môn đó ta đã thấy, hình như tên là Ba Huấn Tông gì đó, không đáng nhắc đến. Đa phần là theo tin đồn gần đây, họ đến Phong Cương Thành làm người làm công. Nam tử nghe vậy trong lòng vui mừng, tốt lắm, để các cung phụng trong gia tộc đều đến đây, bày trận sẵn sàng, dùng cháu hắn để đổi lấy chút tài nguyên của Phong Cương, cũng không quá đáng đúng không? Phong Trạch quận thành vẫn tương đối lớn. Bất quá, muốn tìm môn đình của một gia tộc cũng không khó. Lưu lão đầu lĩnh dứt khoát không ngồi xe ngựa, sắp được gặp cháu ngay rồi, hắn nóng lòng vô cùng. Lão ta một đường hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng rẽ đông quẹo tây, xuyên qua vài con phố về sau, rốt cuộc tìm được Thiệu gia phủ đệ. Nhìn phủ đệ trạch viện to lớn như vậy, Lưu lão đầu lĩnh có chút hồi hộp. Hắn sửa sang lại vạt áo, lại nắm chặt gói đồ trên người, lúc này mới nhìn về phía thị vệ đang canh giữ ở cổng phủ. Vừa bước lên bậc thang đầu tiên, phía trước đã bị người chặn lại. Lão già khỏm này từ đâu tới? Không thấy rõ đây là đâu sao? Thiệu phủ đấy, mà ngươi cũng dám xông vào sao? Cút sang một bên đi. Người gác cổng không hề khách khí chút nào. Nhìn thấy Lưu lão đầu lĩnh ăn mặc keo kiệt như vậy, còn tưởng lão ta đến xin ăn. Bị từ chối ngay ngoài cổng, Lưu lão đầu lĩnh cũng không tức giận, mà là vội vàng cười lấy lòng, sau đó từ trong ngực lấy ra hai chuỗi tiền đồng lớn, mở miệng nói ra, a, ta đến đón cháu trai của ta, trước đó gia chủ phủ đệ của các ngươi đã thông báo rồi, hay là ngài làm ơn vào bẩm báo một tiếng giúp. Người gác cổng nghe xong, ánh mắt khẽ biến đổi. Nghĩ đến buổi sáng đích thật đã nhận được thông báo của gia chủ. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn hai chuỗi tiền trên tay lão đầu, thị vệ rất ghét bỏ, ngay cả cầm cũng chẳng buồn cầm, hắn quay người đi vào trong. Chỉ chốc lát sau, nam tử từ bên trong ra, hắn chỉ bên trong, các ngươi đi vào đi, người ở ngay bên trong. Lưu lão đầu lĩnh nghe xong, mừng rỡ khôn xiết, vội vàng bước vào phủ nha. Sau lưng Cầu Phì cùng Viên Sơn hai người liếc nhau một cái, cũng không nói gì nhiều, lặng lẽ đi theo sau. Đối với những chuyện xảy ra giữa những người bình thường này, họ không có hứng thú lớn lắm, đã đạt đến độ cao cảnh giới như bọn họ, lại là đại yêu với tuổi thọ vượt xa nhân tộc. Thực ra, tất cả mọi chuyện xảy ra giữa những người dân bình thường, sớm đã không lọt vào mắt xanh của họ, dù sao những người này và những chuyện này, chỉ cần phất tay một cái, liền đều hóa thành tro bụi. Giờ phút này, bên trong phủ đệ, một nam tử đang ngồi ngay ngắn trong đại sảnh. Toàn bộ Phong Trạch quận cơ hồ đều biết thân phận của hắn, chính là người đứng đầu Thiệu gia, Thiệu Hoa Dương. Sắc mặt hắn lúc này hơi nghiêm nghị, còn bên cạnh hắn, ngồi nghiêm chỉnh một vị phụ nhân mặc thanh y. Dung mạo phụ nhân chỉ có thể nói là xinh đẹp, cũng không có gì đặc biệt xuất chúng. Điểm đáng chú ý duy nhất chính là đôi gò bồng đào tròn trịa đáng khen ngợi. Rất rõ ràng có thể thấy, địa vị trong nhà của nàng dường như không cao. Là một tiểu thiếp, ngay cả tỷ nữ dâng trà bên cạnh nàng cũng tỏ vẻ lười biếng. Phụ nhân vội vàng mở miệng, lão gia, vì sao lại muốn gọi hắn đến? Trực tiếp đưa chỗ ta cho hắn chẳng phải tốt hơn sao? Thiệu Hoa Dương hơi nheo mắt lại, hừ, một phụ nhân như ngươi biết cái gì? Con trai của ngươi quả thật vô dụng, ở chỗ ta, nuôi một con chó còn dễ hơn nuôi nó. Nhưng ngươi đừng quên, lão già này là người của Phong Cương Thành. Nếu có thể đổi được chút đan dược của Phong Cương Thành, thì cuộc mua bán này xem như đáng giá. Thiệu Hoa Dương nói xong, trên mặt hắn lộ ra nụ cười lạnh. Theo hắn thấy, dùng một con chó đổi lấy cực phẩm đan dược, đây tuyệt đối là một thương vụ cấp thượng hạng. Thậm chí có thể bù đắp được việc làm ăn của Thiệu gia mấy năm qua. Và lại, đan dược của Phong Cương Thành bây giờ, không phải có tiền là có thể mua được. Hắn cũng không giữ lại cho người phụ nữ bất kỳ chút thể diện nào. Cho dù là nói đến con trai của nàng, sắc mặt nàng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Sự nhẫn nhục chịu đựng đến mức này cho thấy những năm qua, nàng đã phải trải qua những gì và cẩn trọng biết bao nhiêu. Tuy nhiên, trong một gia tộc như vậy, muốn có được một vị trí, thân phận của một tiểu thiếp quả thật càng khó khăn hơn. Giữ vững được địa vị hiện tại đã rất không dễ dàng, huống chi còn phải mang theo con trai của chồng trước. Đương nhiên, thật ra những năm qua nàng cũng chẳng hề bận tâm đến đứa bé kia. Giờ phút này, hạ nhân trong phủ đã dẫn một thiếu niên vừa tròn 10 tuổi đi đến. Sắc mặt hài tử vàng vọt như nến, mặc một bộ áo đen cũ nát, toàn thân run rẩy, trông rất yếu ớt. Thiếu niên hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Thiệu Hoa Dương. Hắn chỉ lén lén liếc trộm người phụ nhân bên cạnh. Hắn muốn há miệng định gọi nương, nhưng không hiểu sao lại ngậm miệng lại. Nước mắt trực trào khỏi khóe mi, Thiệu Hoa Dương khinh thường liếc nhìn một cái, sau đó nặn ra một nụ cười giả tạo. Tiểu tử, ngươi thật có phúc, lát nữa ông nội ngươi sẽ đến đón ngươi, có vui không? Những năm qua ta không hề bạc đãi hai mẹ con ngươi. Sau này mẹ ngươi vẫn sẽ ở trong phủ của ta, cho nên ta dùng ngươi đổi lấy một ít lợi ích, cũng coi như an ủi cho mẹ ngươi. Ngươi hiểu chưa? Lời nói này rất là âm hiểm. Thiệu Hoa Dương cũng không để ý hài tử có thể nghe hiểu hay không. Nhưng vì lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, đói khổ lạnh lẽo, kỳ thực tâm trí của thiếu niên tự nhiên đã trưởng thành sớm. Là, gia chủ, ngập ngừng hồi lâu, thiếu niên cuối cùng vẫn gật đầu. Ngay lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có người báo tin. Gia chủ, có một lão giả họ Lưu tự xưng là người của Phong Cương Thành đến gặp ngài. Gọi hắn vào đi. Không bao lâu, Lưu lão đầu vác theo bọc đồ, thân người khom lại bước vào. Vừa ngẩng đầu lên, hắn lập tức nhìn thấy thiếu niên đang quỳ dưới đất, mặc một bộ đồ cũ nát, thân hình đói gầy vàng vọt như nến. Lưu lão đầu lòng nóng như lửa đốt, lập tức xông lên ôm lấy thiếu niên, đau lòng đến mức nước mắt chảy đầy mặt. Ôi, cháu trai nha, ngươi những năm này, đây là bị bao nhiêu khổ a? Gia gia tới đón ngươi rồi. Lão đầu nước mắt giàn giụa. Trên đại đường, Thiệu Hoa Dương lạnh lùng nhìn hai người, sau đó ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, ngươi chính là Lưu lão gia tử phải không? Lưu lão đầu ôm thiếu niên, là ta. Cháu của ngươi những năm qua ở trong nhà ta cũng không hề bạc đãi hắn, đã nuôi lớn hắn. Hôm nay ngươi cứ dẫn đi. Lưu lão đầu nghe được lời này, trong lòng đã mắng tổ tông đối phương. Mặt dày đến mức nào mà dám nói vậy chứ? Tình cảnh này mà hắn còn không thấy ngại nói là chiếu cố sao? Nhìn thân hình gầy yếu của cháu trai mình, không biết đã đói khổ bao nhiêu năm mới thành ra thế này. Lão đầu thậm chí còn không dám nghĩ, cháu mình mỗi ngày ngủ ở nơi nào. Cho nên, Thiệu Hoa Dương nói những lời này, tin hắn mới có quỷ. Trong lòng hắn giờ phút này rất phẫn nộ, nhưng dù sao cũng đang ở địa bàn của người ta. Nếu như ở Phong Cương Thành, Lưu lão đầu có lẽ đã sớm tức giận chửi bới ầm ĩ. Vậy thì, đa tạ, lão già này xin đa tạ, ta lập tức đưa cháu ta đi ngay đây. Vừa nói, Lưu lão đầu liền muốn dắt thiếu niên rời đi. Trong quá trình này, hắn ngay cả nhìn người phụ nhân kia một cái nào. Nói thật, hắn đã sớm vô cùng thất vọng về nàng. Và lại bây giờ hắn đã cao tuổi, cũng lười tranh cãi đúng sai với một người đàn bà tàn nhẫn. Cũng may cháu trai còn sống, vậy đã là vạn hạnh rồi. Nhưng chưa kịp bước ra ngoài thì đã bị một nam tử mặc áo đen chặn đường. Đây là làm gì, lão đầu sững sờ. Phía sau chỉ nghe thấy tiếng của Thiệu Hoa Dương truyền đến, sao lại vội vàng rời đi như vậy hả Lưu lão gia tử? Chúng ta còn có vài chuyện cần tính toán chứ? Nếu ngươi cũng đã thừa nhận ta nuôi lớn cháu của ngươi, vậy những năm qua ăn uống ngủ nghỉ nuôi lớn hắn như vậy, chi phí thật đắt đó. Khoản chi này dù sao cũng phải trả cho ta chứ? Lưu lão đầu nghe xong, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Gia nghiệp lớn như ngươi vậy, chẳng qua cũng chỉ là cho một bữa cơm ăn. Huống hồ ngươi lại cho cháu ta ở trong chuồng súc vật, ta còn chưa nói gì đấy. Ngươi thật sự cho rằng ta, một lão già này, dễ lừa gạt sao? Thiệu Hoa Dương nở nụ cười, đúng vậy, nhưng thì sao? Chẳng phải ta cũng giúp ngươi nuôi sao? Đã giúp ngươi nuôi, vậy ngươi liền phải trả tiền. Lưu lão đầu tức giận đến mức thở dốc, ngươi nói đi. Ngươi muốn bao nhiêu? Không nhiều đâu, 50 viên phong cương nạp nguyên đan, cộng thêm 2000 phong cương tiền. Ngươi cái này, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Lưu lão đầu tại chỗ trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái tên Thiệu Hoa Dương này vậy mà công khai giở trò sư tử há mồm, đòi hắn đan dược của Phong Cương Thành và Phong Cương Tiền. Dân chúng Phong Cương Thành quả thật mỗi tháng đều có thể nhận được từ hội từ thiện. Nhưng số lượng đó đều có hạn, tuy nói không phải ít, nhưng cũng chẳng nhiều nhặn gì. 50 viên tăng phúc nạp nguyên đan, đừng nói Lưu lão đầu không có, cho dù có cũng sẽ không cho, đối phương rõ ràng là cố ý lừa gạt hắn. Phải biết, 50 viên tăng phúc nạp nguyên đan này, nếu đặt ra bên ngoài, đều là vật phẩm thường cho các tu sĩ. Hắn vừa mở miệng đã đòi 50 viên, thật sự cho rằng những thứ này là gió từ đâu thổi tới sao? Lưu lão đầu một mặt tức giận nhìn hắn. Mà Thiệu Hoa Dương thì cười lạnh nói, đừng có nói bậy, ta đây là đòi hỏi hợp lý. Dù sao cháu trai ngươi đã được nuôi lớn như vậy, ta cũng đã tốn không ít công sức. Và lại mẹ hắn cũng ở đây, nuôi dưỡng cả mẹ con họ cũng cần tiền. Ta đây là còn tính thiếu cho ngươi đấy. Hôm nay nếu ngươi có thể cho ta, ta sẽ để ngươi đưa cháu trai đi. Nếu ngươi không cho, thì cháu trai của ngươi cũng nhất định phải ở lại, tự ta xử lý. Ngươi! Lưu lão đầu tức giận đến á khẩu không trả lời được. Trong lòng hắn thì hoàn toàn hoảng loạn. Dù có phẫn nộ đến mấy, hắn cũng biết mình đang ở địa bàn của người khác. Hai tu sĩ làm công đứng sau lưng, theo hắn nghĩ, cũng không thể trông cậy được. Thực ra, tâm tư hắn rõ như gương, nhiệm vụ mà hắn ban bố cuối cùng lại được bọn họ chọn chúng. Sở dĩ nhiệm vụ này bị xếp cuối cùng, đó là bởi vì rất nhiều tu sĩ lợi hại căn bản không muốn nhận đơn làm công này của hắn, vì thù lao quá ít. Những người nguyện ý nhận đơn này, đoán chừng cảnh giới thực lực cũng không cao. Cho nên, hắn đoán rằng, Cầu Phỉ và Viên Sơn phía sau căn bản không thể nào là đối thủ của Thiệu Hoa Dương và những cung phụng khác. Lưu lão đầu thật sự không còn cách nào. Chân hắn có chút nhũn ra, ôm cháu trai ngồi phịch xuống đất. Nước mắt chảy xuống, hắn mở miệng khẩn cầu, Thiệu gia chủ, ta van ngài, chúng ta đều là tiểu hộ nhân gia, làm gì có nhiều tiền như vậy ạ? Bây giờ trên người ta tính toán đâu ra đấy, cũng không đến 10 viên đan dược. Ánh mắt Thiệu Hoa Dương băng lãnh, đừng tưởng ta không biết phúc lợi hàng quý của Phong Cương các ngươi, tất cả đều được lĩnh miễn phí. Bây giờ long mạch khí vận của Phong Cương đã mở ra, người Phong Cương các ngươi đều sẽ nhận được sự thuận lợi. Nếu cháu trai ngươi trở về với ngươi, tương lai nhất định có thể trở thành tu sĩ, lẽ nào ngươi sẽ không màng đến tương lai của cháu trai sao? Cái này, hắn biết nói chuyện với người này không thông, cọng rơm cuối cùng chính là người phụ nữ kia. Hắn nhìn về phía người phụ nữ đứng một bên đang cúi đầu không nói. Tú Bình, ngươi ngược lại nói một lời đi chứ, con trai ngươi chịu khổ với ngươi nhiều năm như vậy, bây giờ ta tới đón hắn, ngươi lẽ nào không thể nói giúp con trai mình một lời sao? Đây chính là con trai ruột của ngươi đấy. Sắc mặt người phụ nữ khẽ biến, há to miệng, muốn nói gì đó với người đàn ông bên cạnh. Chỉ là, Thiệu Hoa Dương trừng mắt nhìn nàng một cái, người phụ nữ liền khiếp đảm rụt lại. Lưu lão đầu vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy người trong đại sảnh bốn phía đã dần dần tụ tập lại. Hắn rõ ràng cảm thấy, những người này chắc chắn đều là tay chân của tu sĩ vô cùng lợi hại. Chẳng trách, lão đầu giọng nghẹn ngào chỉ vào Thiệu gia gia chủ, chẳng trách ngươi đột nhiên cho ta đến đón cháu trai, hóa ra ngươi đã sớm có mưu đồ. Vừa nói, hắn ôm chặt lấy cháu trai rồi muốn chạy ra ngoài. Nhưng lại sừng sốt không kéo được. Thiếu niên 10 tuổi vẻ mặt yếu ớt, hắn nhìn ra gia mình, nước mắt cũng rơi xuống. Trong ấn tượng, đó cũng là lúc 1-2 tuổi vừa mới biết chuyện. Chỉ nhớ rõ hình dáng. Bây giờ nhìn thấy, liền ấm áp y như trong mơ. Hắn gỡ hai tay lão đầu ra, sau đó nói, ra ra, con không đi, con ở đây rất tốt, ra ra cứ về đi. Lưu lão đầu nóng vội, tôn nhi à, sao con có thể nói loại lời này? Gia Gia đến rồi nhất định phải đưa con về, bà nội con đang ở nhà đợi con đấy, còn làm sủi cảo cho con ăn, đảm bảo con sẽ được sống cuộc sống tốt. Thiếu niên nghe vậy, nín khóc mỉm cười. Từ lúc đến đây, hắn chưa bao giờ vui vẻ như ngày hôm nay. Dù hắn biết mình không thể đi được, nhưng ít ra Gia Gia cũng cho hắn chút hy vọng, vậy là đủ rồi. Gia Gia, Gia Gia cứ về đi, chờ con lớn lên con sẽ trở về tìm Gia Gia. Ôi trời, con nói gì ngớ ngẩn thế, thằng nhóc ngốc, Gia Gia có về mượn tiền thành chủ đại nhân cũng sẽ mượn được để đưa con về. Vừa nói, Lưu lão đầu liền mở gói đồ ra, sau đó lấy ra 6 viên thuốc cùng một ít tiền phong cương bên trong. Đây là tất cả tài sản của Lưu lão đầu. Vốn dĩ là phí làm công cho Cầu Phỉ và bọn họ, nhưng hắn cũng không màng đến nhiều như vậy nữa. Bây giờ ta chỉ còn ngần này, trước tiên có thể đưa cho ngươi, chờ ta về Phong Cương Thành mượn thêm, đến lúc đó sẽ đưa cho ngươi. Ánh mắt Thiệu Hoa Dương sáng lên khi nhìn thấy đan dược trong tay lão giả. Đây chính là thứ mà hắn đã thèm thuồng từ lâu. Nếu không với địa vị của Phong Trạch quận, căn bản không thể tiếp xúc được những thứ này. Ha ha, sớm như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Vậy ngươi nhanh đi về mượn đi, ta chờ ngươi. Ta có thể dẫn cháu trai đi cùng luôn không? Ta khẳng định sẽ giữ lời hứa. Vậy không được, một tay giao tiền, một tay giao cháu trai của ngươi. Lưu lão đầu nắm chặt cháu trai không buông. Hắn không ngờ đối phương lại ngang ngược bắt nạt người như vậy. Không khí nhất thời trở nên cứng đờ. Mà lúc này, bên ngoài đại đường môn, hai người Cầu Phỉ và Viên Sơn đang thảo luận chuyện Phong Cương. Cầu Phỉ, Viên Sơn, chuyện này sao đây? Hừ. Ngươi hỏi ta, Ta biết hỏi ai bây giờ? Ai, lúc này chưa tuyển cái đồ chơi tứ chi phát triển kia lại không biết đi đâu mất rồi, người nói nên quản hay không quản? Chúng ta là đại yêu cảnh giới thứ 10, người chấp hành của hư vô động, lại đi quản chuyện phàm nhân trong dân gian sao? Cầu Phì vẻ mặt buồn thiu, nhưng nếu không quản, thì đơn làm công đầu tiên của chúng ta sẽ mất đi mất. Viên Sơn gật đầu, ừm, cũng đúng. Cầu Phì, hay là cứ quán triệt phương châm ban đầu của chúng ta đi, đã quyết định làm người làm công ở Phong Cương, vậy thì phải làm đến cực hạn. Có như vậy mới có thể tiếp cận thẩm mộc kia, nhất cử đánh giết. Vì mục tiêu này, ta cảm thấy, chúng ta vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ làm công. Viên Sơn không bày tỏ ý kiến, cũng có lý, được thôi, ai mà ngờ được, ra ngoài một chuyến lại không giết được đại nhân vật nào, mà lại phải chơi trò nhà tròi với đám sâu kiến này. Cầu Phì, sâu kiến thì sâu kiến, nhưng mà ta đã sớm nhìn ra chủ này không vừa mắt rồi, chi bằng diệt luôn gia tộc hắn đi. Như vậy có phải gây ồn ào quá lớn không? Lỡ như bại lộ. Cầu Phì cười một tiếng, sẽ không đâu, đừng quên, thân phận hiện tại của chúng ta là người làm công ở Phong Cương. Dù sao sau khi làm xong, chúng ta chỉ cần tiết lộ thân phận người làm công là được, ánh mắt đến lúc đó sẽ chỉ tập trung vào Phong Cương Thành, không liên quan gì đến chúng ta. Viên Sơn suy nghĩ một chút, ừm, nói đi thì cũng phải, cứ làm đi. Giờ phút này, hai người đã thương lượng xong xuôi mọi chuyện. Ngay tại khoảnh khắc sau khi bọn họ chuẩn bị ra tay. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Ngay sau đó, xà nhà khổng lồ của phủ đệ Thiệu gia không hiểu sao bị thổi bay. Đúng vậy, nóc nhà không còn. Trên không trung, Chiêu Tuyển với khuôn mặt tròn chính, da thịt mập mạp và vóc dáng vạm vỡ, không biết từ lúc nào đã trở về, đang lơ lửng phía trên. Cẩu Phỉ, Viên Sơn, hai người gãi đầu, vẻ mặt im lặng. Không cần đoán, xà nhà chắc chắn là do hắn hất tung. Chiêu Tuyển với tướng mạo và khí chất hoàn toàn không ăn nhập, nhìn xuống đám tu sĩ cung phụng của Thiệu gia phía dưới, rồi mở miệng nói. Lão đầu, ta một người vừa đến Phong Cương chưa lâu còn biết, người Phong Cương bên ngoài đều tương đối kiên cường, sao lại có người hèn mọn như ngươi vậy? Nhưng không sao, nếu đã là người làm công của Phong Cương, vậy ta sẽ đến dạy dỗ ngươi, cách làm một người Phong Cương. Vừa nói xong, Chư Tuyển nhìn Tiểu Hoa Dương, chúng ta muốn dẫn cháu hắn đi, tiền chúng ta cũng sẽ không trả. Ngươi có ý kiến gì không? Tiểu Hoa Dương nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười. Trước đó, hắn đã nghe thủ hạ nói qua, bọn họ là đệ tử Ba Huấn Tông, một tông môn nhỏ, không đáng nhắc đến. Ha ha ha, thật sự cho rằng ta không biết lai lịch của các ngươi sao? Dám ở chỗ ta đây mà la hét, đây là Phong Trạch quận, ta mới là người quyết định. Hơn nữa, người nghĩ các ngươi là ai? Chư Tuyển, chúng ta. Cầu Phì chậm rãi sải bước tới trước, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài. Được lắm, đã ngươi hỏi, vậy trước khi ngươi chết, ta sẽ tự bi nói cho ngươi biết, ghi nhớ cái tên này, Phong Cương người làm công. Tiếng động từ phủ đệ Thiệu Hoa Dương đã khiến toàn bộ Phong Trạch quận thành chấn động. Cả phủ đệ to lớn bị người ta lật tung mái ngói. Muốn không ai biết cũng khó, không thể không khiến người ta chú ý. Mà khi tất cả những người trên cao nhìn thấy Chiêu Tuyển với dáng người lưng hùm vai gấu kia, các tu sĩ của Phong Trạch quận thành đều phải chùn bước. Tuy nói Chiêu Tuyển cũng không phóng thích cảnh giới chân chính của mình, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được một luồng khí chàng cường hãn. Bất kỳ tu sĩ võ cảnh nào cũng không có dũng khí để đối mắt với hắn. Người kia là ai, hình như chưa từng gặp qua bao giờ. Đúng vậy, hình như là mới tới hôm nay, sáng nay vừa thấy xe ngựa vào, là khách của phủ đệ Thiệu gia. Không phải chứ, nếu thật là khách nhân, sao lại đánh nhau? Nhìn cách ăn mặc của người này có chút giống đệ tử Ba Huấn Tông ở phương Bắc. Ba Huấn Tông làm sao có thể có thuần túy vũ phu chứ? Hơn nữa, tông chủ của bọn họ cũng chỉ ở Long Môn Cảnh, sao có đệ tử mạnh như vậy được? Sáng nay ta đã gặp ở cửa thành, nghe người gác cổng nói là đến từ Phong Cương Thành. Cái gì, Phong Cương Thành, cái nào Phong Cương Thành? Nói nhảm, còn có cái nào khác sao? Chính là cái đó chứ còn gì? Cái đệt, Thiệu gia thế mà lại chọc phải người của Phong Cương Thành. Không muốn sống nữa sao? Giờ phút này, tất cả mọi người dưới kia bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nếu nói ngay từ đầu đối với Chiêu Tuyển mặc trang phục Ba Huấn Tông vẫn còn chút khinh thường. Nhưng khi nghe nói hắn đến từ Phong Cương Thành, thì ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Ở một tòa cao lầu nằm sâu trong thành, một nam tử trung niên có sắc mặt khó coi, đang nghe người bên ngoài bẩm báo. Người xác định thật sao? Thật là từ Phong Cương Thành đến ư? Đúng vậy thưa thành chủ đại nhân, chắc chắn vạn phần. Hôm nay đúng lúc tiểu nhân trực ban, đã xem thông điệp của lão đầu kia, chính là quan ấn của Phong Cương Thành. Bất quá hẳn là chỉ là bách tính của Phong Cương Thành, lại còn dẫn theo hai đệ tử tu hành, nói là muốn đến Thiệu gia để đón một người. Lúc ấy cũng không quá chú ý nên đã để họ đi vào. Ngươi, nam tử có chút tâm nín, chuyện trọng yếu như vậy, vì sao không mau đến báo cáo? Là thành chủ Phong Trạch quận, Lý Nam Phong vô cùng bất đắc dĩ. Phong Trạch quận nói lớn không lớn, tất cả đều nhờ vào mấy đại gia tộc này chống đỡ. Dĩ nhiên, so với các đại tông môn và gia tộc của các đại vương triều khác, thì hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Nhưng có thể sống sót ở Đông Châu, và trở thành một quận thành, cũng đã là điều vô cùng không dễ dàng. Hắn tự nhiên không nguyện ý trêu chọc Phong Cương đang có danh tiếng cực thịnh gần đây. Trong lòng Lý Nam Phong, sắc mặt dị thường âm trầm, thầm mắng, Thiệu Hoa Dương này đúng là một tên ngu xuẩn, thế mà lại chọc phải người của Phong Cương Thành. Ngu xuẩn, cái lúc mấu chốt này ai dám đi động vào rủi ro như vậy? Đại Khánh Vương Triều và Đại Tùy Vương Triều đều con mẹ nó không dám. Vừa mắng, hắn nhìn xuống phía dưới, sau đó phân phó, thông báo cho hai gia tộc khác, tập hợp tất cả cung phụng. Trước tiên quan sát tình hình, không có lệnh của ta, tuyệt đối đừng xuất thủ. Là, thành chủ. Thị vệ đáp lời xong liền nhanh chóng lui ra ngoài. Lý Nam Phong đứng dậy, nhìn về hướng phủ đệ Thiệu gia, xoa xoa cái đầu có chút đau nhức, khẩn cầu trong miệng, làm ơn đi, tuyệt đối đừng khiến mọi chuyện ồn ào quá lớn nha. Nếu không Phong Trạch quận thành của ta sẽ bị phá hủy mất. Trên nóc phủ đệ Thiệu Hoa Dương. Giờ phút này, cả phủ đệ to lớn, tất cả xà nhà đều đã bị Chư Tuyền lật tung. Thiệu Hoa Dương và những người khác phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đón lấy ánh mắt nhìn xuống của hắn. Phong Cương người làm công, mấy chữ này, tính đến hiện tại, có lẽ chỉ lưu truyền khá rộng trong Phong Cương thành. Mà ở bên ngoài khu vực ấy, cũng không có ai biết một thân phận như vậy. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì chưa có xảy ra chiêu trò của Thẩm Mộc. Một khi có phong ba xảy ra, thì cương vị Phong Cương người làm công thần bí này, sẽ được truyền khắp toàn bộ vùng đất Đông Châu. Bất qua nói thật, mỗi lần xuất thủ, ba người Chư, Cẩu, Viên Tam cũng không phải vì danh tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.